Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 160, ghi chép thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra căn phòng lưu trữ này cất giữ toàn bộ hồ sơ của những dị năng giả từng có liên hệ với cục thôn phệ năng lực. Không ngờ lại để cô tìm được hồ sơ của số 01. Thời ý lập tức rút toàn bộ hồ sơ của số 01 ra. Thật ra hồ sơ của số 01 chỉ có 2 tờ giấy. So với hồ sơ của những người khác, cộng thêm nhật ký quan sát thí nghiệm, thì quả là ít hơn rất nhiều. Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc số 01 đã từng trốn thoát khỏi nơi này. Chỉ thấy trong hồ sơ số 01, về ghi chép thí nghiệm chỉ có vài nét bút sơ sài. Từ trên người số 01 trích xuất dị năng để tiến hành thí nghiệm thì lại nhiều hơn. Ghi chép những phát hiện dị thường trên thân thể số 01. So với việc lấy số 01 làm thí nghiệm, dường như họ càng chú trọng việc từ số 01 tìm ra những điểm khác thường. Để rút dị năng cấy ghép sang người khác, có thể nói số 01 chính là một mô bản. Thời ý đặt tờ ghi chép thứ nhất lên bàn, lại xem tờ thứ hai. Đây đại khái là một số ghi chép quan sát về số 01. Kỳ lạ là trong phần ghi chép, có mấy dòng chữ bị mực thấm loang, hoàn toàn không thể đọc rõ. Đây là vô tình hay cố ý? Nội dung thí nghiệm như sau. Hoa Quốc, năm 2000, thí nghiệm đối tượng, số 01, giới tính, nam, tuổi, không rõ, dị năng, không rõ dữ liệu thí nghiệm 1. Thông qua việc trích xuất dị năng từ số 01 bằng công nghệ hiện đại, phát hiện dị năng này có thể hình thành thực thể. Đây là thành quả chưa từng có trong thí nghiệm của chúng tôi. Thực thể đó hình thành một quả cầu khí màu sắc, dùng để cấy sang người khác. Không biết nếu đưa quả cầu khí này vào một người bình thường, có kích phát được dị năng hay không? Nếu có thể, vậy thì trên thế giới này sẽ xuất hiện vô số dị năng giả. Dữ liệu thí nghiệm 2, cách một tuần, số 01 vẫn không nói một lời. Tôi thật sự không rõ, người này rốt cuộc là câm hay điếc? Chẳng lẽ là kẻ tàn tật, căn bản không biết nói chuyện, hắn thậm chí cũng không cần ăn uống. Suốt một tuần, cơm canh mà lão đại chuẩn bị đều chưa từng động qua. Nước cũng không chạm đến, vậy mà vẫn sống khỏe đến giờ. Xem ra hắn quả thực là một chủng tộc thần kỳ. Lão đại nói hắn không phải con người, mà là sinh vật cao cấp hơn nhiều so với chúng ta. Tôi không hiểu ý lão đại là gì. Nhưng tôi nghĩ có lẽ hắn thật sự rất mạnh, bởi vì dị năng của hắn đã mang lại cho lão đại sinh mệnh vô tận. Dữ liệu thí nghiệm 3. Thời gian gần đây các thí nghiệm đều thất bại. Lão đại nổi giận, tự mình bắt đầu trích xuất dị năng từ số 01 để thí nghiệm. Chúng tôi khuyên lão đại đừng quá liều lĩnh. Dị năng trên người một dị năng giả vốn có hạn. Nhưng dường như đối diện số 01 này lại như dị năng vô tận. Mặc lão đại trích xuất thế nào, đều như nguồn suối không cạn, có thể hồi phục trở lại trong cơ thể. Điều này thật sự khiến người ta kinh hãi. Dữ liệu thí nghiệm 4. Thí nghiệm đã kéo dài nửa năm. Số 01 vẫn chưa nói ra một câu nào. Trên mặt hắn luôn đeo một tấm khăn che trắng. Nhiều phụ nữ trong nhóm tò mò, lợi dụng lúc mang cơm muốn tháo tấm khăn xuống, nhưng dường như chiếc khăn che đó có lực cản, vĩnh viễn dính chặt trên mặt hắn, hoàn toàn nguyên vẹn, còn những bữa ăn mang đến, hắn vẫn không hề động đến. Dữ liệu thí nghiệm 5, gần đây Giang Băng không biết vì sao lại trở nên ân cần khác thường. Việc mang cơm cho số 01 đều do cô ta chủ động nhận lấy. Tôi không hiểu cô ta nghĩ gì. Số 01 tính tình khó chịu, căn bản chẳng cho ai sắc mặt tốt, cô ta đến cũng bằng thừa, thật đáng tiếc cho một người đàn bà si tình. Dữ liệu thí nghiệm 6, Giang Băng đã kiên trì mang cơm cho số 01 suốt 2 tháng mà vẫn chưa bỏ cuộc. Điều này khiến nhiều đàn ông trong nhóm vô cùng ghen tị. Chẳng lẽ Giang Băng đã nhìn thấy dung mạo thật của số 01? Nhìn vóc dáng thì có lẽ diện mạo cũng không tệ, nhưng hắn không phải con người. Giang Băng cuối cùng cũng chỉ là tự mình vui mà thôi. Thầy Ý xem xong hai tờ dữ liệu, nhận ra đây chẳng phải ghi chép chính thức, mà giống như nhật ký cá nhân của một thí nghiệm viên. Nội dung trong đó chẳng có mấy giá trị. Cô liền nhét trả lại chỗ cũ, tiếp tục lục tìm. Quả nhiên, cô lại tìm thấy những ghi chép khác về số 01. Có điều số lượng cũng không nhiều. Như thể số 01 ở trong cục thôn phệ năng lực vốn không có sự hiện diện. Nhưng chỉ có thời ý mới rõ, số 01 trên thực tế lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong toàn bộ cục. Cô nhìn vào nội dung ghi chép, bất giác trầm ngâm, Hoa Quốc, năm 2005, thí nghiệm đối tượng, số 01, giới tính, nam, tuổi, không rõ, dị năng. Không rõ hôm nay là năm thứ 5 nghiên cứu số 01. Nhưng năm nay có điều đặc biệt. Lão đại không biết từ đâu mang về một bé gái 5 tuổi. Cô bé này không chỉ thành công hấp thụ dị năng từ số 01. Mà còn dung hợp và phát huy được dị năng của riêng mình. Thế nhưng quá trình này tiêu hao cơ thể non nớt. Toàn bộ nội tạng suy kiệt. Lão đại đã lùng sục khắp nơi. Bắt nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi để tiến hành thay ghép nội tạng. Dữ liệu thí nghiệm 2. Một tháng trôi qua, cô bé cuối cùng cũng thành công tiếp nhận toàn bộ nội tạng mới, khôi phục dấu hiệu sinh tồn. Lão đại đặt tên cho cô bé là thực thể thí nghiệm số 16. Cô là người đầu tiên trong tất cả các thí nghiệm dung hợp thành công dị năng của số 01. Đây sẽ là phát hiện mang tính lịch sử trọng đại. Theo cách nói của loài người, số 16 chính là con của số 01, trong cơ thể mang một phần dị năng của hắn. Chỉ là với số 01, dường như hắn chẳng thể hiểu nổi mối quan hệ này. Dữ liệu thí nghiệm 3. Một tháng sau, chẳng biết vì sao, mái tóc của cô bé bỗng biến thành màu xanh, giống hệt số 01. Khi số 01 nhìn thấy cô bé có mái tóc giống mình, cuối cùng trong ánh mắt bất biến của hắn cũng thoáng qua một tia cảm xúc khác lạ. Chỉ cần để số 01 nảy sinh thứ tình cảm cha con mà chỉ con người mới có, thì thực thể số 16 sẽ vượt qua được nhiều năm tháng gian nan, trở thành thí nghiệm thể duy nhất ngoài số 01 có ích cho chúng tôi. Dữ liệu thí nghiệm 4. Giang Băng chẳng hiểu nghĩ gì, lại chủ động nhận việc chăm sóc thực thể số 16. Người phụ nữ này đúng là điên rồi. Số 16 vốn không phải con ruột của số 01. Vậy mà chỉ vì chút liên hệ mơ hồ, cô ta liền tự nguyện gánh vác trách nhiệm chăm sóc. Đúng là hồ đồ. Ghi chép thí nghiệm 6. Số 01 đột ngột biến mất. Lão đại giận dữ, nổi trận lôi đình. Sau khi kiểm tra cơ thể số 16, xác nhận đã không còn khác biệt so với người bình thường, lão đại quyết định để số 16 quay lại xã hội loài người, chờ lớn lên rồi trở về tổ chức. Đến lúc đó, số 16 không chỉ sở hữu dị năng hoàn mỹ, còn có tình cảm loài người. Nó sẽ là thí nghiệm thể hoàn mỹ nhất thế giới. Cách chương.